Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483 không thể nào. Xem ra thủ phát trận hình danh sách không có lầm. Ronaldinho hôm nay đích thật là đánh rồi trước eo. Nét đá tiền đạo cánh trái. Tạm thời xem ra nét tại tiến công bên trong tác dụng không rõ ràng. Ronaldinho cũng rất sinh động. Tranh tài đánh 15 phút đồng hồ. Bayern Munich tràng diện trên hơi có vẻ bị động. Nguồn gốc từ tại bọn hắn tiến công bên trong không còn chút sức lực nào. Đây là một chi cường điệu chỉnh thể đội bóng. Cùng Miuo hạch tâm bóng đá triết học giống nhau. Nhưng Miuo hiện tại ưu thế là cầu thủ tiến công bên trong cá nhân tài hoa càng hơn một bậc. Bayern Munich chỉ dựa vào trước trận cầu thủ đánh vào công. Chỉ cần tiến lên đến khoảng cách bóng cửa 40 mã khu vực bên trong. Tiến công cầu thủ liền sẽ lâm vào cô lập trạng thái. Giao ơ cũng tốt, Salihamidzic cũng được. Cá nhân đột phá không thành công. Chuyền bóng liền sẽ sai lầm. Ai bảo Bayern Munich trước trận tiếp ứng điểm ít đâu. Elber, Effenberg đều bị chằm chằm chết dưới tình huống. Jeremy lại không dám nhanh chân hướng về phía trước. Sau đó nên làm cái gì? Andrick hai tay ôm ngực. Nheo mắt lại nhìn phía Bayern Munich hậu vệ biên. Lizarazu, là ngươi rồi. Đến lượt ngươi lên rồi. Vì cái gì không phải bay bồ? Bởi vì nét phòng thủ hiển nhiên so với Larsson mạnh hơn. Beibo tiến lên kiến tạo hiệu quả khẳng định không bằng Lizarazu rõ ràng hơn. Bayern Munich lâm vào khốn cục bên trong. Tiến không tấn công vào được. Hậu phòng tiến lại kiểu gì cũng sẽ tại trung lộ bị Ronaldinho một người đơn đấu. Trước 20 phút chuông, Ronny chính là chủ giác. Nhưng tổng cho người ta cảm giác hắn chỉ là khoa chân múa tay chủ nghĩa hình thức. Ba cước sút xa chỉ có một cước đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Không có mất bóng là chuyện tốt. Nhưng nơi này dù sao cũng là Munich sân vận động Olympico. Bayern Munich sân nhà. Cái này cùng mùa giải trước hai đội giao phong tình thế lại không đồng dạng. Năm ngoái Bayern trước đánh rồi sân khách. Hai hiệp 180 phút đồng hồ cầm không dưới đối thủ không quan hệ. Tranh tài càng về sau. Bọn hắn càng có lợi. Năm nay tình thế nghịch chuyển. Miuo trước đánh rồi sân khách. Nếu thật là sân nhà cầm không xuống đối thủ. Tiếp theo hiệp đi London. Bọn hắn sân khách tác chiến. Khó nói lại so với Miuo càng có lợi hơn. Lizarazu quả nhiên bắt đầu tiến lên kiến tạo rồi. Hắn vừa đi lên. Lập tức nhận được rất tốt hiệu quả. Tại hắn cái này một bên. Giao ơ cầm banh. Đối mặt đồng bào Schneider. Schneider bát phong bất động vững vàng phong bế đối phương bên trong cắt lộ tuyến. Đối phương nếu là muốn xuống để. Tùy tiện. Trung lộ tiếp ứng điểm liền một cái Elber. Cao bóng Materazzi phòng Elber không có vấn đề. Thế nhưng là Giao ơ lại cùng Lizarazu đánh một cái hai qua một phối hợp. Hắn chuyền bóng. Lizarazu kéo bên cạnh tiếp ứng. Hắn lại chạy vị bên trong cắt. Lizarazu đánh rồi chênh lệch thời gian. Từ Schneider bên người đưa bóng chuyền đi qua. Giao ơ vừa muốn cầm banh quay người. Kết quả bên người tia sáng một bóng tối. Lập tức tâm sinh cảnh giác. Có người cận thân áp bách hắn. Đồng thời thành công đem hắn dưới chân bóng đâm đi. Ai? Sao ghét? Hôm nay Miuo song chung vệ phân công khác biệt. Materazzi chằm chằm người. Sao ghét chặn đường? Materazzi nhiệm vụ là cố định. Ở phía sau vệ khu vực bên trong chằm chằm chết Elber. Southgate lại tương đối linh hoạt. Thông qua quan sát dự phán trên trận tình thế. Đối với đối phương thẩm thấu thế công tiến hành chặn đường. Bayern Munich thế công tại bên nào? Southgate liền di động đi bên nào? Ở phía sau phòng tiến đối với vị chằm chằm người tình huống dưới. Hắn không có chằm chằm người nhiệm vụ. Có thể đề phòng cái này loại hai qua mỗi lần bị đánh xuyên qua cục diện xuất hiện. Hitzfeld nhìn thấy Southgate lại một lần cắt bóng thành công. Trong lòng biết Andrick đối với trận đấu này chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Đây đã là Southgate lần thứ 3 cắt bóng thành công. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Miuo tình báo siêu tập công tác hiệu suất cao. Mùa giải trước liền không thể như thế đánh rồi. bởi vì đối phương có song tiền vệ. Hiện tại chỉ có đơn tiền vệ. Andrej tại chặn đường cùng kéo sau ở giữa làm ra quyết định. Để Southgate đi đánh rồi chặn đường. Nói cách khác, nếu như hắn chặn đường xuất hiện sai lầm, Millwall hậu phòng tiến liền 8-9 phần 10 sẽ bị đánh xuyên qua. Cho nên, cứ việc vị trí bên trên Southgate cũng không tại thủ môn trước người cuối cùng. Nhưng hắn lại là phòng thủ bên trong mấu chốt nhất một đạo áp. Cắt bóng sau khi thành công Southgate thẳng truyền phải phía trước. Larsson tại trung tuyến hậu phương tiếp vào bóng. Bên cạnh hắn không người chăm chăm phòng. Lizarazu cùng Zouzoua cấp tốc về truy. Nhưng là chỉ có thể nhìn Larsson dẫn bóng dọc theo phải đường bão táp đột tiến. Jeremy không dám đi hiệp phòng đường biên. Chỉ ít phía sau hắn còn có ba trung vệ. Nếu như Larsson dẫn bóng từ đường biên bên trong cắt, ba trung vệ đến gần cái kia có thể đi cản trở. Phòng thủ lỗ hổng cũng không có song trung vệ lớn như vậy. Nhưng là tổng không thể nhìn Larsson như thế không chút kiêng kỵ dẫn bóng. Jeremy nhìn thấy Effenberg chạy phương hướng. Lập tức yên lòng. Con cọp đã tốc độ cao nhất đuổi theo Larsson rồi. Ngay tại Effenberg khoảng cách Larsson còn có 3 mét lúc. Larsson đột nhiên đưa bóng chuyền về Effenberg sau lưng. Effenberg hơi có chần chờ. Quay đầu nhìn lên. Tia lô theo vào. Nghênh bóng không làm điều chỉnh lại chuyền về cho Larsson. Con cọp lại quay đầu. Khoảng cách lại bị Larsson kéo ra. Con cọp có chút tức giận. Đối phương đem hắn đùa nghịch đầu óc choáng váng. Hắn lại tiếp tục đuổi theo. Lúc này Larsson đã nhanh muốn tiếp cận sao rồi. Lizarazu cũng mau trở lại đuổi tới vị. Tại sắp tiến vào sao trước đó. Larsson dừng bước lại. Tại Lizarazu đưa chân cắt bóng trước đưa bóng hướng bên phải nhẹ nhàng một chuyền. Sau đó hắn phi tốc hướng sao bên trong cắt. Lizarazu xoay đầu nhìn lên. Có người ở nơi đó nhận được bóng tiếp tục dẫn bóng xuống để. Snyder, Zouzoua đi đâu rồi? Ngay tại sau lưng, hắn không có truy triệt để. Nhìn thấy Lizarazu cùng Effenberg bao bọc Larsson liền dừng bước lại. Nhưng không ngờ đồng thời Snyder tốc độ cao nhất từ bên cạnh hắn siêu việt. Đuổi kịp Larsson đồng thời nhận được bóng tiếp tục dẫn bóng xuống để. Hitzfeld thấy cảnh này mở to hai mắt. Trong lòng có dự cảm bất tường. Effenberg cùng truy Larsson. Lizarazu tiếp tục xuống để đi phong Snyder. Nếu như đối phương không chuyển bên trong. Làm xuống một bước điều chỉnh. Lizarazu tuyệt đối có cơ hội cuốn lấy đối phương. Larsson bên trong cắt. Lâm vào cúp pho cùng Effenberg bao bọc. Henry cũng cưỡng chế sao trung lộ. Lâm vào vị trí tại cúp pho cùng Anderson ở giữa. Nét từ một bên khác cũng bên trong cắt tới bọc đánh bóng phía sau cửa điểm. Bebo cùng Linker cường thế đánh lén hắn. Ronnie cũng hướng 8-9 dặm chạy. Jeremy Kim cùng ở hắn. Xem ra, Millwall tất cả điểm tấn công đều bị chiến thuật tố dưỡng cực cao Bayern Munich cầu thủ chăm chăm. Chết, hơn nữa cũng không là một đối một chăm chăm phòng. Liên hệ với nhau Bayern Munich có nhân số phòng thủ ưu thế. Snyder ở dưới để sau vẫn là lựa chọn lên chân truyền bên trong. Bóng ra từ mặt đất bay lên. Xẹt qua một đạo đường vòng cung. Từ lên cao đến cuối cùng bắt đầu hạ xuống. Sao bên trong tất cả mọi người đều chú ý tới bóng ra quỹ tích. Trước điểm, trung lộ, sau điểm, cỏ, Snyder. Cước này bóng ba cái điểm toàn bộ bỏ qua. Truyền không ra sao. Hitzfeld cùng hiện trường người xem đồng dạng. Có thể nhìn chung toàn cục. Giờ phút này. Hắn bất khả tư nghị nói một mình nói. Không thể nào. Bóng ra rơi vào rồi sao một bên khác đỉnh góc vị trí. Chỗ nào. Có một cái người nhận được bóng ra. Người mặc Millwall quần áo chơi bóng. Bên trái hậu vệ. Zambrotta. Zambrotta ngừng bóng sau lập tức đưa bóng truyền về sao cung đỉnh vị trí. Tia lô xuất hiện ở nơi đó. Bayern Munich chúng tướng quá sợ hãi. Tia lô ngừng bóng sau không có lựa chọn sút xa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ngược lại tỉnh táo đến không giống bình thường người. Cứ việc bắn cửa vị trí rất tốt. Bên người cũng không có Bayern Munich cầu thủ đến quấy rầy. Thế nhưng là, Sao sao bên trong quá nhiều người. Cước này sút xa đánh đi ra. 89 phần 10 sẽ đánh vào cầu thủ trên người đạn đi ra. Trừ phi ký thác vào vận khí trên. Đạn vào bóng cửa hoặc từ khe hở bên trong chui qua. Còn muốn khẩn cầu can vị này gôn thần 10 ngón quan mở rộng. Tỉnh táo. Quan sát. Tia lô nhãn quan 6 đường. Tại có hạn địa cực thời gian ngắn bên trong muốn làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán. Jeremy cùng Effenberg đã hướng hắn vọt tới. Ronnie hẳn là có cơ hội cầm banh. Thế nhưng là, Jeremy vừa vặn chặn truyền bóng lộ tuyến. Snyder vị trí quá xa. Larson bên người có Lizarazu. Nét thì bị Linker cùng Babel bao bọc. Có người động, cũng xông ra ngoài. Đến đoạt hắn bóng. Là ai? Anderson. Vị này bản trận đấu mùa giải từ giáng cấp uy tín lâu năm đội mạnh Mơn Khâng chuyển nhượng Bayern Munich trung vệ, trung quy là không có trải qua quá nhiều cái này loại cấp bậc tranh tài. Lúc này, hắn cơ hồ xuất phát từ bản năng cũng hướng ra phía ngoài đến phủ kín Pirlo. Có lẽ, hắn cho rằng Pirlo sẽ sút xa. Hắn lao ra, liền có thể mở rộng phủ kín mặt tích, dùng thân thể, quan sát mà đi. Jeremy, Effenberg, Anderson từ Pirlo phía trước ba cái phương hướng khác nhau hướng hắn cho tới bây giờ. Mà Pirlo lại lựa chọn một cước thẳng truyền. Anderson vô ý thức đưa chân đi cản. Thế nhưng là, bóng ra liền từ chân hắn bên cạnh không đến nửa mét vị trí lăn đi qua. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy rồi Henry nửa quay người nghênh bóng chính là một cước bắn phá. Vô luận là Cooper vẫn là Linker. Khoảng cách Henry đều rất gần. Chỉ cần Henry nhận bóng điều chỉnh. Quay người lại bắn cửa. Liền sẽ cho đối phương phá hư cơ hội. Thế nhưng là Henry trực tiếp nửa quay người làm ra bắn phá động tác công cửa. Cái này khiến Bayern Munich hậu vệ nhóm chỉ có thể nhìn bóng than thở. Khoảng cách bóng cửa so penalty điểm còn gần. Can lại thần. Cũng ngăn không được cước này bắn phá sau từ đuôi đến đầu bắn cửa. Bóng ra, chui vào lưới ổ, can làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng là không có đụng phải bóng ra. Bayern Munich trúng tướng sĩ nhấc tay ra hiệu Henry Việt vị. Thế nhưng là bên cạnh cắt không rảnh để ý. Trọng tài chính ngón tay bên trong vòng. Miuo 1-0 dẫn trước. Henry mở tỷ số, làm khách Miuo giành trước. Thật làm cho người không tưởng tượng được a. Miuo thế mà tiên tiến cầu. Cái này vào bóng đối với Bayern Munich tới nói khẳng định là một đà kích trầm trọng. Bọn hắn không chỉ so với phân lạc hậu. Hơn nữa còn cho đối thủ một cái làm khách vào bóng. Tại dạng này cấp bậc đọ sức bên trong. Một cái bóng chênh lệch đủ để quyết định thắng bại. Huống chi vẫn là vàng quý giá làm khách vào bóng. Miuo hai tên hậu vệ biên ép lên kiến tạo nhận được rất tốt hiệu quả. Này lại là hô lúc trước an bài tốt sao? Henry vào bóng sau từ sao sao người đống bên trong bò lên đến. Một bộ nhẹ nhõm thái độ dọc theo đường biên ngang hướng góc cờ khu chạy. Hắn lộ ra cũng không kích động hoặc điên cuồng. Nhưng lại có rõ ràng vẻ tự tin. Cái này trận đấu mùa giải. Là hắn đánh ra tuyệt đối tự tin trận đấu mùa giải. Giải đấu cùng Champions League bên trong vào bóng số đủ để cho hắn tràn ngập lực lượng. Đi trở thành đệ nhất thế giới tiền vệ. Andrić hai tay nắm tay đưa cánh tay mở ra. Một bóng dẫn trước. Hơn nữa còn là làm khách vào bóng. Thời gian mặc dù còn có rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Bayern Munich đã cách tuyệt cảnh không xa. Hậu vệ biên lớn mật kiến tạo. Cái này nghe bắt đầu cỡ nào không có cái mới ý. Snyder, Zambrotta ép lên, đương nhiên là Andrić an bài, nhưng lúc nào ép lên kiến tạo, nhưng cũng rất có giảng cứu. Trận địa thời gian chiến tranh, hai người này nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện tại trung tuyến vị trí. Không thể lại hướng lên rồi, nhưng nếu như là Miuo đánh rồi khoái công phản kích, hai người bọn họ liền có thể lớn mật kiến tạo đi lên. Thẳng đến đối phương đường biên ngang đều được. Phân biệt ở chỗ, Miuo đánh rồi trận địa chiến. Một khi đánh rồi không thành, Bayern Munich sẽ phát động phản công nhanh. Vừa hậu vệ không tại vị đưa trên, phòng thủ áp lực sẽ rất lớn. Nhưng Miwoo đánh rồi phản kích lúc. Bayern Munich tư duy chuyển đổi là từ tiến công biến thành phòng thủ. Kéo vang lên phòng thủ cảnh báo. Toàn tuyến triệt thoái phía sau. Phá hư là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bị đánh rồi phản kích lúc tâm thái cùng chính diện mặt đá với thời gian chiến tranh tâm thái hoàn. Toàn khác biệt. Nói cách khác, Miwoo trận địa chiến bị đánh rồi phản kích xác suất là 70%. Như vậy Miwoo đánh rồi Bayern Munich phản kích lại bị đối phương trái lại cấp tốc đánh rồi phản. Kích xác suất khả năng chỉ có 20%. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.